Chương 229, gần sổ sợ hãi. Chương 229, địa ngục tẩy hồn kinh gần sổ lạnh giọng nói. Địa ngục tẩy hồn kinh, kỹ năng đặc thù quyển trục nơi sản xuất, địa ngục ý chí bổn nguyên sinh ra. Vật phẩm hy hữu độ, SSS kỹ năng hiệu quả, đi qua các loại tâm linh cùng ảo cảnh khảo nghiệm, để thăng sinh mệnh bản thân tâm linh ý thức cùng linh hồn lực lượng. Cảnh cáo, này kỹ năng có thể ở huyễn cảnh đưa tới ý nghĩ của bản thể trầm luân huyễn cảnh. Ẩn dấu hiệu quả 1, sở hữu này kỹ năng giả tương đương với địa ngục sủng nhi, tại địa ngục vị diện tương đương với địa ngục sinh mệnh, sở hữu tham gia địa ngục cùng vực sâu huyết chiến tư cách, có thể chịu đến tuyệt đối thiện lương trận doanh thần linh cam thủ. Ẩn dấu hiệu quả 2, sở hữu này kỹ năng địa ngục chó ba đầu độ hảo cảm tăng nhiều. Chủ nhân, hai cái ẩn dấu hiệu quả chưa chắc là toàn bộ, trước chủ nhân đã từng có một vị bạn tri kỷ liền sở hữu kỹ năng này. Hai cái này ẩn dấu hiệu quả chính là từ nơi đó biết đến. Tháp Linh giải thích. Ngươi biết ta ý nghĩ của bản thể tuyệt đối không thể châm luân. Gần sổ lạnh giọng nói. 3 triệu năm đóng băng, đối với hắn tạo thành chân chính ảnh hưởng cho tới bây giờ đều không phải băng hệ thân thiện cùng với đại não mở rộng. Cơ giới tâm trí mới là trong đó then chốt, hoặc giả nói là một loại phụ đái năng lực. Gần sổ chán ghét hắc ám, trong bóng đêm ngây ngô lâu lắm. Hắn sẽ nhịn không được cuồng bạo sát ý mất đi tất cả cảm tình thay đổi điên cuồng. 3 triệu năm đóng băng, tại loại này bóng tối vô tận cùng cô tịch bên trong, hắn đã từng sinh ra một cái đệ nhị nhân cách, đó là một cái tuyệt đối hắc ám tà ác không có bất kỳ tình cảm quái vật, thậm chí một lần thiếu chút nữa thôn phệ hủy diệt chủ ý của hắn thưởng thức. Lâu dài đấu tranh, cuối cùng là hắn chủ thể ý thức cắn nuốt đệ nhị nhân cách. Đệ nhị nhân cách tuy là bị hắn tiêu diệt, nhưng là lại cũng mang đến cơ giới tâm trí loại này di chứng, thậm chí mang đến hắn đối với hắc ám sợ hãi, tuyển trạch bóng ma chu quái huyết mạch không chỉ có là bởi vì tiềm lực lớn, đồng thời còn bởi vì hắn muốn trưởng khống hắc ám đánh vỡ sợ hãi trong lòng. Địa ngục tẩy hồn kinh hội để chủ thể ý thức trầm luân, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chủ thể ý thức trầm luân, hắn không biết đệ nhị nhân cách có thể hay không sống lại, đó là một loại khủng bố đến để chính hắn đều sợ lực lượng. Nếu như không phải đệ nhị nhân cách từ đầu đến cuối không có độc lập trí tuệ chỉ có bản năng. Năm đó ở đóng băng bên trong trận kia chiến tranh thua nhất định là hắn chủ thể ý thức. Chủ nhân, ngươi nên học được khống chế sức mạnh kia mà không phải sợ hãi. Tháp Linh lạnh nhạt nói. Ta cần một cái lý do. Gần sổ trầm giọng nói. Chủ nhân bây giờ còn không đủ mạnh. Tháp Linh giải thích, nếu như chủ nhân dạ tâm chỉ là trở thành truyền kỳ vu sư như bây giờ như vậy đủ rồi. Chủ nhân có tiềm lực đã đủ để trở thành hắc thiết văn minh cùng giai cường giả. Thế nhưng nếu như chủ nhân muốn trở thành vu sư chi thần chỉ bằng như bây giờ còn xa xa không đủ. Gần sổ trầm mặc, dạ tâm của hắn đương nhiên không chỉ là như vậy. Sở hữu nguyên thủy thế giới cùng từng cái thế giới kịch tư liệu, hắn làm sao có thể cam tâm bình thường. Hắn vốn chính là một cái dạ tâm rất lớn cực kỳ kiêu ngạo người, chỉ là hắn không nghĩ tới mặc dù có thực lực bây giờ. Tại đồng bậc bên trong cũng chỉ có thể xưng bá hắc thiết văn minh. Tháp Linh trong miệng thanh đồng cùng bạch ngân, dường như hai tòa đại sơn giống nhau che ở trước mặt hắn. Gần sổ nắm lên địa ngục tẩy hồn trải qua kỹ năng quyền trụ, một tay xé nát kỹ năng hóa thành một đạo lưu quang bay vào chức nghiệp bảng chiếm giữ người thứ ba kỹ năng cách, cũng trong lúc đó cả người trên người đều nhiều hơn đi ra một loại tà ác địa ngục khí tức. Nếu như phía sau trang bị một cái đuôi, chỉ sợ hắn đi ra ngoài nói mình là ma quỷ cũng sẽ không có người hoài nghi. Cảm giác thân thể phát sinh biến hóa, gần sổ phát hiện tinh thần hải ngoại trừ mini ma lực cờ toàn bộ thay đổi tử. Loài người tinh thần hải vốn là một mảnh bao vây ở vô tận tinh thần lực yên vân trùng không gian hư vô. Lúc này toàn bộ tinh thần hải biên giới dường như tiêu thất, mini ma lực cờ bị bao khỏa ở một vùng không gian thu hẹp tròn trịa thiên địa. Thiên địa bao vây mà thành thể xác mặt ngoài. Một tầng điên cuồng địa ngục khí tức quấn quanh trên đó. Bên trong càng có vô số hư ảnh chiếm giữ ở bên trong, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lao ra tròn trịa thiên địa sắc ngoài ràng buộc nhằm phía mini ma lực trong ao linh hồn bổn nguyên. Những thứ này hư ảnh mang cho hắn khí tức quen thuộc, rõ ràng chính là đã từng chết ở trong tay hắn những sinh mệnh đó. Đã chết qua một lần, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Gần sổ ý thức ly khai tinh thần hải cười lạnh nói. Khi này một tầng tròn triệu thiên địa toàn bộ đều bị chết ở trong tay hắn sinh mệnh oán khí bao phủ, những thứ này oán khí sẽ tại địa ngục tẩy hồn kinh đồ vật biến hóa hạ trùng kích linh hồn của hắn bổn nguyên. Một khi xông qua, tinh thần lực tăng nhiều không nói, còn có thể tinh thần hải tăng một cái địa ngục huyễn cảnh. Cái này địa ngục huyễn cảnh không chỉ có chính hắn có thể vào, thậm chí ngay cả những người khác đều có thể mạnh mẽ kéo vào đi, là một loại mạnh vô cùng tinh thần công kích kỹ năng. Đương nhiên địa ngục tẩy hồn kinh quá trình tu luyện phản phệ cũng là nhất đẳng nghiêm trọng. Thời gian một tháng dần dần đi qua. Gần sổ mấy ngày này đều ở đây học tập địa ngục pháp thuật. Những thứ này pháp thuật ngay cả tháp linh cũng không có ghi chép, thế nhưng ma quỷ khôi lỗi trong linh hồn đã có trụ cột, đã sản xuất ra địa ngục pháp sư càng là trong đó hảo thủ. Hư không bóng ma sách pháp thuật bên trong một phần trong đó sao pháp thuật đã đổi thành địa ngục pháp thuật. Có những thứ này, mặc dù sử dụng ma quỷ khôi lỗi, hắn cũng có thể dùng đến bản thể bộ phận lực lượng. Đẩy cửa phòng ra, sớm có chờ hấn tơ 5 người tổ dừng lại xì xào bàn tán. Chúng ta đi thôi, gần sổ lạnh nhạt nói. Ly khai tháp cao, gần sổ kinh ngạc phát hiện bọn họ sợ rằng đã là trễ nhất lên đường. Trên bầu trời hay là đang trời mưa. Thế nhưng lúc này nhiều lắm là mau mau tế vũ còn lúc liền lúc đức, trong địa ngục khô giáo không khí trải qua nước mưa thanh tẩy cũng biết mới rất nhiều. Gần sổ mấy người một đường ly khai tòa thành bắt đầu hắn huân tức thí luyện. Xuyên qua mỡ trong máu rừng cây cùng ao đầm, lúc này địa ngục đã nhìn không thấy đầy đất hoang vắng. Đại địa bên trên khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc hoa cỏ, các loại cây cối thực vật phảng phất tại giữa đêm lớn lên mấy trăm năm đem trọn cái thế giới biến thành thực vật thế giới. Khắp nơi đều là điên cuồng thú hống cùng kêu thảm thiết, toàn bộ địa ngục đều nghênh đón một hồi máu tanh cuồng hoan. Gần sổ tùy tiện tháo xuống một cái trái cây dùng thu nhỏ lại thuật đưa vào khoang điều khiển. Trái cây ngon mọng nước dinh dưỡng phong phú, đồng thời còn ẩn chứa không ít năng lượng. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ mà nói địa ngục cùng vực sâu sinh mệnh hơn xa hoàng kim đại lục nhân loại, bởi vì bọn họ căn bản không cần môn thủ công chỉ cần giết chóc hàng năm thì có được mùa thịnh yến. Siêu vu sư chi nhãn phá không mà ra, trực tiếp cách mặt đất 600 mét ở trên không quan sát. Bán kính 300 bên trong cự đại hình tròn phạm vi, chỉ cần là bạo phát chiến đấu năng lượng ba động đều không thể gạt được bạch nhãn cảm giác, đi qua siêu não tính toán thậm chí có thể biết cái nào địa phương là cái gì sinh vật đang chiến đấu, từ đó lựa chọn ra cao nhất con ngồi tiến hành bắt được. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, năm chức nghiệp hận tờ đã gần như chết lặng. Tác dụng của bọn họ lẽ nào không phải bằng vào kinh nghiệm phong phú tìm kiếm con mồi, sau đó cung cấp cao nhất đi săn phương án, vì sao cái này ngày kế bọn họ dường như phối hợp diễn giống nhau, ngoại trừ trợ thủ chiếm tiện nghi cái gì cũng làm không đến. Chọn một ngày, bọn họ chiến đấu 17 chàng đi săn 40 con địa ngục sinh mệnh. Đều không ngoại lệ, những thứ này địa ngục sinh mệnh ở gặp phải bọn họ trước đây cũng đã lẫn nhau đánh lưỡng bại câu thương. Bọn họ duy nhất làm chính là trong nháy mắt giải quyết chiến đấu mang theo thu hoạch cách xa chiến trường, sau đó dưới sự chỉ điểm của gần sổ đi trước mới chiến trường tiếp tục chiếm tiện nghi.